Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Trong bệnh viện cãi lộn. Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn đi ra Lăng Vân hội sở. Ăn một bữa cơm, Hoa Cẩn thì cười hì hì cáo từ rời đi. Nàng trịnh trọng nói cho Lâm Thành Phi, về sau còn sẽ tới quấy rối hắn. Không về không vô cùng vô tận, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nhậm Hàm Vũ gọi điện thoại tới, nói nghi tâm viên đã không có vấn đề. Nghi tâm dược trà lượng tiêu thụ phấn khởi. Mấy ngày ngắn ngủi, tiêu thụ ngạch đã phá 10 triệu. Đây là Nhậm Hàm Vũ lúc trước đánh quảng cáo phát huy hiệu ứng. Hiện tại xã hội thượng lưu nữ nhân, tất cả đều tại uống nghi tâm dược trà. Giống như không uống nghi tâm, cũng là một kiện rất mất mặt, rất không có phẩm vị sự tình một dạng. Uống nghi tâm dược trà đã trở thành một loại trào lưu. Kinh thành có tiền nữ nhân gì nhiều, về sau Lâm Thành Phi chỉ cần nằm lấy tiền là được. Mà nghi tâm viên sinh ý cũng không chút nào thụ Từ Thiên Lỗi sự kiện ảnh hưởng. Ngược lại, bởi vì Từ Thiên Lỗi làm sáng tỏ, chứng minh nghi tâm viên trà rất sạch sẽ, để càng nhiều mộ người khách đến đây, muốn nhất phẩm nghi tâm viên phong thái. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghe ngóng nghi tâm viên lão bản thân phận, càng ngày càng nhiều người đang hỏi thăm nghi tâm dược trà lão bản thân phận. Sự nghiệp phát triển không tệ, Lâm Thành Phi cũng bắt đầu chính thức tại kinh thành đứng vững gót chân. Mà giờ này khắc này, kinh thành Quang Hợp trong bệnh viện, một đám chuyên gia nhóm ngay tại khẩn cấp thương thảo một vị bệnh nhân bệnh tình đến từ nước Mỹ, nhưng là có đại Anh quốc nước tước vị Jerry tiên sinh. Đây là vị khách quý lần này tới Hoa Hạ cùng Hoa Hạ xí nghiệp hợp tác. Nhưng là bây giờ vậy mà tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Jerry nếu quả thật chết, ai có thể gánh chịu trách nhiệm này? Trên cơ bản đã xác định, Jerry tiên sinh quả thận đã cực độ suy kiệt. Theo tốc độ này phát triển tiếp, hắn xác thực sống không quá 20 tiếng. Một cái tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, nhưng là rất có uy nghiêm nhìn lấy kiểm tra đơn. Cau mày nói ra, duy nhất có hiệu liệu pháp cũng là thay thận, có thể tình huống khẩn cấp chúng ta đến đâu tìm như thế phù hợp thận nguyên, coi như thận không có vấn đề, Jerry tiên sinh khả năng cũng chỉ có thể nằm trên giường cả một đời. Một người khác mặc lấy trong áo khoác trắng năm thầy thuốc nói ra, chẳng biết tại sao hắn bắp thịt cả người cũng bắt đầu héo rút, trước mắt căn bản không có phương án trị liệu. Quang Hợp bệnh viện là trong kinh thành lớn nhất, quyền uy đại hình bệnh viện, trong bệnh viện càng có toàn bộ Hoa Hạ xuất sắc nhất thầy thuốc. Bọn họ nói không có cách, cái kia chính là thật không có cách nào. Jerry mang đến đám kia người nước ngoài, nhất thời quát, không có phương án trị liệu. Cái này sao có thể? Các người có phải hay không xem chúng ta là người nước Mỹ? Không chịu tận tâm tận lực trị liệu. Ta nói cho các ngươi biết, Jerry gươm thể xảy ra chuyện gì. Không phải vậy, Đại Anh quốc nước cùng nước Mỹ đều sẽ hướng các ngươi Hoa Hạ đòi hỏi một cái thuyết pháp. Jerry đến bệnh viện trước đó còn có thể chính mình hành tẩu, hiện tại đã co quắp trên giường. Cái này có phải hay không các ngươi tự mình làm tay chân? Hiện tại Jerry không những không thể đi, thậm chí ngay cả động một cái đều là khó càng thêm khó. Tối cao cấp chuyên gia cũng tìm không thấy nguyên nhân. Cho nên, Jerry chỉ có một con đường chết. Jerry các đồng bạn không hài lòng. Long Hưng tập đoàn phụ trách tiếp đãi một đám người càng là hoang tay chân. Lý viện trưởng, vô luận như thế nào, người đều phải chữa cho tốt Jerry tiên sinh. Không tiếc bất cứ giá nào. Lý viện trưởng thì là cái thứ nhất mở miệng nói chuyện tóc trắng lão đầu. Hắn đức cao vọng trọng, y thuật tinh xảo, là thành danh nhiều tuổi già chuyên gia. Hắn cười khổ nói, nếu có biện pháp, dù là chỉ có một chút hy vọng, ta đều sẽ không buông tha cho. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta không có đầu mối a. Không có đầu mối, các ngươi nơi này là kinh thành tốt nhất bệnh viện, các ngươi cũng là nơi này lớn nhất thầy thuốc tốt, liền các ngươi đều không có cách, ta có thể hay không cho rằng các ngươi Hoa Hạ thầy thuốc đều là phế vật, chỉ không hết cũng coi như liền Jerry tánh mạng đều không thể duy trì mấy ngày. Phế vật, rác rưởi, muốn các ngươi có làm được cái gì? Jerry ủng bạn nghiêm nghị đối với Lý viện trưởng quát lớn. Ở đâu là quát lớn? Quả thực cũng là chửi ầm lên, một chút thể diện cũng không lưu lại. Lý viện trưởng thần sắc cũng có chút khó coi. Đến hắn cấp bậc này, liền xem như đối mặt chính bộ cấp cán bộ, cũng có thể chuyện cho vui vẻ. Thế nhưng là, bây giờ lại bị mấy cái người nước ngoài chỉ cái mũi mắng. Tâm tình của hắn có thể tốt đi nơi nào? Gary tiết sinh, phát sinh loại sự tình này, chúng ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng là, chúng ta xác thực không có cách nào. Nếu như các ngươi xem thường chúng ta người Hoa, đại khái có thể đưa Jerry tiên sinh đi nước Mỹ trị liệu. Lý viện trưởng lạnh lùng nói ra, nếu như Jerry có thể kiên trì đến nước Mỹ, chúng ta đã sớm tiễn hắn đi. Còn cần đến ngươi nói nhảm. Gary hung dữ nói ra, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất có thể đem Jerry cứu lại. Không phải vậy, ngươi thì cho ta theo viện trưởng trên vị trí này xéo đi. Jerry mặc dù nhanh chết, nhưng bây giờ dù sao còn sống, mà lại ý thức vẫn còn thanh tỉnh trạng thái. Hắn đem Lý viện trưởng bọn người lời nói dừng ở trong tai. Hoảng sợ bờ môi đều đang run rẩy. Xem ra, tại Thiên Long võ quán gặp phải tiểu tử kia, nói tất cả đều là thật. Hắn thật muốn chết. Gary, mau cứu ta. Ta không muốn chết. Ta thật không muốn chết a. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta không thể cứ như vậy chết. Vô luận như thế nào, người cũng phải để bọn hắn mau cứu ta. Cường tráng như cùng một cái gấu chó dạng Jerry, lúc này vậy mà nói ra loại này đáng thương lời nói. Gary trình điệp đối Jerry gật gật đầu. Yên tâm đi, Jerry, chúng ta là đồng bọn. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không ném ngươi mặc kệ. Chúng ta vừa đưa ra đến Hoa Hạ, liền muốn cùng một chỗ trở về. Nói xong, hắn lập tức lại quay đầu đối với Lý viện trưởng quát. Các ngươi không có cách nào. Nhanh đi đem có biện pháp người tìm ra. Ta không tin, người Hoa các ngươi, tất cả đều cùng các ngươi đám phế vật này một dạng. Ngu đến mức không có thuốc chữa trình độ. Gary tiết sinh, nơi này là Hoa Hạ. Ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Lý viện trưởng cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp quát lớn, ngươi còn như vậy tùy ý làm nhục Hoa Hạ. Ta đem về triệt để từ bỏ đối Jerry trị liệu. Ngươi dám, Lý viện trưởng cũng là nóng nảy tính. Tình, trực tiếp đối bên người một người trẻ tuổi nói ra. Lập tức rút đi tất cả chữa bệnh thiết bị. Để cái này Jerry ngay ở chỗ này nằm đi. Sống hay chết, phó thác cho trời. Cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Là, cái kia thầy thuốc trẻ tuổi đáp ứng thầy thuốc. Đem tá kêu đến, thật muốn đem Jerry trên thân bình dưỡng khí, còn có các loại chữa bệnh thiết bị rút đi. Jerry hoảng, chỉ có mặt ngoài nói ra, các ngươi làm cái gì sao? Các ngươi nơi này là bệnh viện, không thể buông tha bất kỳ một cái nào bệnh tính mạng người. Các ngươi không thể làm như vậy, dạng này là vi phạm chủ nghĩa nhân đạo. Gary càng là ngăn ở Jerry trước mặt. Đối với y tá quát, dừng tay cho ta, Lý viện trưởng mặt không biểu tình nói ra. Jerry tiết sinh, nếu như ngươi không hướng ta nói xin lỗi lời nói, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng sẽ buông tha cho trị liệu Jerry tiên sinh. Jerry hoảng sợ nói ra, Gary, xin lỗi, mau xin lỗi, bọn họ thật sẽ buông tha cho ta, ngươi không thể để cho bọn họ làm như thế. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.